Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 52, mặt trời mọc ở phía tây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, không có Lý Tuyền, sau này Hạnh Lâm Đường sẽ vô cùng khó khăn. Nhìn vẻ mặt chán nản của chị Thanh Đàn, Lục Vân không đành lòng an ủi, "Chị hai, bọn họ sẽ hối hận. Hơn nữa, không phải chị còn có em sao?" Lâm Thanh Đàn liếc Lục Vân một cái, cười khổ nói, cậu ngay cả giấy chứng nhận hành nghề cũng không có, còn đến an ủi hỏi chị, giấy chứng nhận hành nghề y, nếu em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể có, chỉ biết khoác lác. Một lát sau, Lâm Thanh Đàn lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi, tiểu Lục Vân, em thật sự muốn làm một bác sĩ sao? Lục Vân cho rằng ý của chị hai là hỏi hắn có đồng ý ở lại Hạnh Lâm Đường làm việc hay không. Cho nên liền gật gật đầu. Kỳ thật cái này cũng không tính là trái lương tâm của hắn. Lục Vân không có hứng thú với công ty quản lý. Cũng không có hứng thú với quán bar của chị Yên Nhi. Thứ duy nhất cảm thấy hứng thú có thể chính là Hạnh Lâm Đường của chị hai. Nếu như có thể giúp chị hai phát triển Hạnh Lâm Đường, cũng là một loại lựa chọn tốt. Nhưng Lục Vân không biết, lúc này Lâm Thanh Đàn lại có suy nghĩ khác. Ngày hôm sau, Hạnh Lâm Đường không mở cửa, bởi vì Lâm Thanh Đàn đi đến một nơi cô vô cùng không muốn đi, bệnh viện Trung Y Giang Thành. Hôm qua cô hỏi Lục Vân có phải thật lòng muốn làm bác sĩ hay không. Ý định ban đầu thật ra là muốn giúp hẳn tìm một công việc ở bệnh viện. Bởi vì đối với tương lai của Hạnh Lâm Đường, Lâm Thanh Đàn cũng không biết sẽ đi đâu về đâu. Lâm Thanh Đàn biết Lục Vân am hiểu Trung Y, cho nên nơi thích hợp nhất để hẳn làm việc chính là bệnh viện Trung Y Giang Thành. Mục đích lần này của cô là đi xin lỗi, nhưng mà đến bệnh viện Trung Y mới biết được. Hôm nay là sinh nhật Hồ Siêu, con trai chủ nhiệm khoa, một đám người bọn họ đã đến Bách Vị Cư liên hoan. Lâm Thanh Đàn đi tới Bách Vị Cư, nghe thấy tiếng huyên náo bên trong, tâm tình của cô đột nhiên khẩn trương, hít sâu vào. Cuối cùng Lâm Thanh Đàn vẫn gõ cửa đi vào. Khi người trong phòng nhìn thấy người tới là Lâm Thanh Đàn, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, cho đến khi đi qua một cái gì. Cô tặng quà sinh nhật cho Hồ công tử. Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt. Khi nhìn thấy, trong tay Lâm Thanh Đàn quả nhiên mang theo một hộp quà. Vẻ mặt đều trở nên quái dị. Trước kia khi Hồ Siêu điên cuồng theo đuổi Lâm Thanh Đàn, Lâm Thanh Đàn cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Hôm nay lại chủ động tới tặng quà sinh nhật. Mặt trời mọc ở phía tây rồi. Cách chương.